Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 897, Tô Hạo Thần biến mất. Oanh, Tô Hạo Thần xông phá vây quanh, liền cấp tốc hướng nơi xa vọt tới. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, một cái huyết long thực lực siêu cường, liền đã đủ kinh người. Ai có thể nghĩ tới Tô Hạo Thần chiến lực, thế mà cũng là cường hãn như vậy. Đến mức đồ long đạo tặc thế mà ở trong khoảnh khắc liền bị giết chết gần 200 cá nhân. Đây chính là đem thân đồ long triệt để tức nổ tung. Bắt hắn lại, một nhóm phế vật, bắt hắn lại cho ta. Hôm nay nếu như bị tiểu tử kia chạy thoát, lão tử không tha các ngươi. Hai cái tinh chủ cảnh đạo phỉ lập tức xông về Tô Hạo Thần. Mà thân đồ long thì là tiếp tục phóng tới huyết long. Thân đồ long thế nhưng là tinh chủ cảnh đại thành cường giả. Nếu như bị hắn cuốn lấy, cho dù là huyết long toàn lực bộc phát, cũng căn bản không phải đối thủ. Nhưng là giờ phút này, huyết long thần sắc lại không có mảy may kinh hoàng. Ngược lại hướng về phía thân đồ long cười nói. Ha ha, muốn giết ta sao? Tha thứ không phụng bồi. Nói xong, hắn thân hình khổng lồ đột nhiên cấp tốc làm nhạt, đồng thời chớp mắt liền biến mất không thấy. Cái gì? Cái này sao có thể? Thân đồ long đột nhiên dừng lại thân hình, không thể tin chừng to mắt. Huyết long biến mất quá quỷ dị, đến mức hắn thế mà mảy may đều không có phát hiện. Huyết long là thế nào ly khai? Kỳ thật rất đơn giản. Huyết long đã sớm nhận Tô Hạo Thần là chủ, hiện tại vẫn như cũ như thế. Cho nên chỉ cần không phải ở cự ly quá xa địa phương, Tô Hạo Thần tâm niệm khẽ động, là có thể đem huyết long triệu hoán về thức hải bên trong. Vừa mới hai người liền là thương nghị, từ huyết long đến hấp dẫn thân đồ long chú ý. Sau đó Tô Hạo Thần đi đầu thoát đi, chỉ cần hắn có thể chạy ra vòng vây, liền có thể đem huyết long triệu hoán trở về. Sau đó hai người cùng một chỗ đào tẩu. Dù sao thân đồ long tu vi quá mạnh, hai người bọn họ căn bản không biện pháp chính diện chống lại. Chỉ có thể dùng chút mưu kế, mới có khả năng đào tẩu. A, đáng chết tiểu tử, ngươi chơi ta. Thân đồ long tức giận đến nổi trận lôi đình. Vốn coi là hôm nay khoản này mua bán sẽ rất dễ dàng. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng người còn không có bắt đến. Phía bên mình trước hết tổn thất thảm trọng. Hiện ở trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, chỉ muốn đem Tô Hạo Thần bắt lấy, sau đó lột da cạo xương. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, bắt hắn lại cho ta. Thân đồ long phẫn nộ gào thét, lập tức dẫn người truy kích Tô Hạo Thần. Song phương một trước một sau, cấp tốc phá vỡ hải thủy rời đi Vô Cấu Tị Thủy Thành. Chung quanh rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Tị Thủy Thành. Các cư dân nhìn xem bên ngoài khôi phục bình tĩnh hải vực. Nguyên một đám lòng còn sợ hãi. May mắn cuối cùng đồ long đạo tặc không thể xông tới. Nếu không bọn họ chỉ sợ cũng xong. Bất quá cũng có người sắc mặt nghi hoặc. Kỳ quái, ta làm sao cảm giác đồ long đạo tặc người. Căn bản liền không có muốn vào thành ý tứ. Đúng vậy a, nếu như bọn họ thật muốn vào thành. Vừa mới hộ thành đại trận hỗn loạn thời điểm. Bọn họ nên toàn lực công kích vòng phòng hộ, như thế nhất định có thể công tiến đến. Thế nhưng là bọn họ lại không có làm như thế, mà là đi giết những cái kia bị trận pháp ném ra ngoài người. Không sai, ta cảm giác bọn họ mục tiêu, giống như bản thân liền là những người kia một dạng. Ngay ở nội thành các cư dân nghi hoặc thời điểm, thân đồ long mang theo thủ hạ, cũng đã đuổi theo Tô Hạo Thần xuyên qua hơn vạn dặm hải dương. Thân đồ long dù sao là tinh chủ cảnh đại thành cao thủ. Không luận sức chiến đấu hay là tốc độ, đều là những người khác xa xa vô pháp so sánh. Cho nên rất nhanh liền tiếp cận Tô Hạo Thần. Tiểu tử, không cần uổng phí khí lực. Hôm nay mặc kệ ngươi thế nào, đều không có khả năng chạy ra ta lòng bàn tay. Hắn phẫn nộ gào thét. Phía sau đột nhiên xuất hiện một cái bốn khỏa đại tinh hư ảnh. Nhường trên người hắn khí tức. Lập tức bắt đầu tăng vọt. Oanh. Sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Kinh khủng lực lượng trực tiếp bao phủ phiến này khu vực. Tô Hạo Thần cũng bị bao trùm ở bên trong. Nhưng lúc này, Thần Đồ Long lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện Tô Hạo Thần khí tức, thế mà biến mất không thấy. Liền giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Cái này không khả năng. Thần Đồ Long phẫn nộ gào thét. Đột nhiên phất tay, tức khắc tàn phá bừa bãi hải vực, lực lượng toàn bộ lắng lại. Ngay cả vần đục hải thủy cũng thanh tịnh lại. Hắn hai mắt như điện, quét ngang toàn bộ hải vực lại không có chút nào phát hiện. Tiếp lấy hắn lại thả bắn ra linh hồn chi lực, lại vẫn như cũ không có phát hiện Tô Hạo Thần tung tích. Liền giống như Tô Hạo Thần cả người cũng đã bốc hơi một dạng. Xoát xoát xoát xoát, chấm ngoặc kép, lúc này bọn đạo phỉ nhao nhao bay vụt tới. Lão đại, tiểu tử kia chạy đi đâu rồi? Làm sao đột nhiên liền không còn hình bóng? Chẳng lẽ hắn là dùng phương pháp gì rời đi? Không có khả năng, vừa mới hắn biến mất nháy mắt, ta ý niệm cũng đã phong tỏa ngăn cản chung quanh. Hắn tuyệt đối không có khả năng trốn được ra ngoài. Nhất định còn ở phiến hải vực. Thần Đồ Long ánh mắt âm trầm. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức tản ra đem nơi này bao vây lại. Sau đó cẩn thận mỗi cái nơi hẻo lánh. Ta liền không tin tìm không thấy hắn. Là, bọn đạo phỉ lập tức tản ra. Lần nữa bắt đầu lên. Từng đạo cường đại linh hồn chi lực. Trải rộng toàn bộ hải vực. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tô Hạo Thần tung tích vẫn như cũ không có tìm tới. Cái này khiến Thần Đồ Long hỏa khí càng ngày càng lớn. Rốt cục dòng dã nửa tháng trôi qua, Thần Đồ Long trong lòng lửa giận rốt cuộc nhịn không nổi. Hắn đột nhiên giống to, tất cả mọi người tản ra, sau đó toàn lực bộc phát tự thân lực lượng. Ta muốn đem phiến này hải vực, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Là, bọn đạo phỉ đồng ý. Sau đó nhao nhao tản ra, tiếp lấy toàn lực bộc phát tự thân tiểu thế giới, mà mấy cái kia tinh chủ cảnh cao thủ, phía sau thì là xuất hiện vĩnh hằng đại tinh hình chiếu. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ đáng sợ lực lượng ở trong hải vực xuyên toa. Đồng thời không ngừng đụng nhau, thế mà sinh ra điệp ra hiệu quả, nhường lực lượng biến càng ngày càng cường đại, xuyên toa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy ở loại này đáng sợ lực lượng chấn động phía dưới, hải vực bên trong lớp đất thế mà bắt đầu cấp tốc vỡ nát, biến thành từng hạt bột phấn. Sau đó những cái này bột phấn cũng cấp tốc phân giải tan rã, mà lớp đất phía trên hải thủy càng là nháy mắt liền biến thành hư vô. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, phiến này hải vực cũng đã không còn sót lại chút gì. Đáy biển xuất hiện một cái to lớn vô cùng cái hố, mà ngoại vi hải vực hải thủy cũng bắt đầu hướng mảnh này hư vô khu vực trào lên. Ngay lúc này, Thần Đồ Long đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Đó là cái gì? Hắn linh hồn chi lực lập tức quét qua, phát hiện ở trong hư vô thế mà còn tồn tại một hạt bụi nhỏ. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Vừa mới bọn đạo phỉ tản mát ra lực lượng là bực nào cường đại, thậm chí ngay cả toàn bộ hải vực đều cho phân giải. Thế nhưng là viên này hạt bụi nhỏ lại còn có thể tồn tại. Đồ đần đều biết rõ. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông hạt bụi nhỏ. Tiểu tử, lão tử đã sớm nói qua, ngươi tuyệt đối trốn không thoát ta trong lòng bàn tay. Thần Đồ Long xâm nhiên cười lạnh, lập tức phi thân đi tới hạt bụi nhỏ bên cạnh, dùng linh hồn chi lực cẩn thận quan sát. Lúc này hắn mới phát hiện, vậy căn bản cũng không phải là hạt bụi nhỏ, mà là một tòa thu nhỏ đến bụi bặm nhỏ bé phế khư cung điện. Cái này cung điện là thứ gì? Thế mà có thể co nhỏ đến loại trình độ này? Chẳng lẽ tiểu tử kia liền trốn trong này? Thần Đồ Long mười phần chấn kinh. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.